Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 624, rơi vòng trang sức. Sóng người dũng động phố, ngựa xe như nước, lấy Mộng cảnh đạo tuệ dẫn đầu. Đoàn người tiến nhập ở khu vực này, thậm chí còn so với xa một chút địa phương đều rất có danh khí. Danh vọng tự do giao dịch đô thị, đang như tên. Trọng điểm ở tự do cùng giao dịch hai cái này từ. Ở chỗ này, tất cả xem tiền, có tiền, người có thể mua được phương hướng bất kỳ địa phương nào chim quý thú hiếm. Có tiền, người có thể mua được đếm không hết nô lệ cùng sinh mệnh vì ngươi sử dụng. Cái khác địa vực cũng có tương tự chợ giao dịch sở. Nhưng chân chính danh dương tứ phương, làm được thành công, cái này là tuyệt đối hàng. Tùy ý có thể ở trên đường chứng kiến bầy sạp, thảo dược, ma thú bảo bảo, trứng ma thú, kỳ quái tảng đá, phẩm chất cao thấp không đều khí cụ. Vừa đi vừa nghỉ, không tìm được mong muốn. Cùng người qua đường hỏi thăm, tìm được buôn bán nô lệ địa phương. Thật nhiều, làm cho Mộng cảnh như thế tỏ vẻ kinh ngạc. Là phía trước xuất hiện ở cảnh tượng trước mắt, đổi xích sắt cả trai lẫn gái. Có nhân loại, có thú nhân. Thú nhân còn không ngừng là một loại, có lang, có miêu, có cẩu, có gấu, chủng loại phồn đa, cái loại này công kích tính rất mạnh, còn chuyên môn dùng lồng sắt khóa, người cũng không phải là muốn toàn bộ đều mua a. Một bên Micella xem Mộng cảnh na lóe lên biểu tình, ý động ánh mắt, khóe miệng co giật chung, sinh ra cái này hoang đường ý niệm trong đầu, đây là thế giới này quy tắc thể hiện một bộ phận. Thể chế là như thế này. Nói như thế, trừ phi ngươi có thể giết hết buôn bán nô lệ người. Hoặc là thuyết phục bọn họ buông cái này có thể kiếm được bồn mãn bát mãn hành nghiệp. Nếu không, Mộng cảnh gương mặt khổ qua sắc. Vòng quanh khu phố này đổi tới đổi lui. Từ lợi ích xuất phát điểm xem. Tiểu hài tử là không thể mua. Tính giới bỉ không cao. Tốt nhất là muốn cái loại này mua được là có thể trực tiếp sử dụng. Không phải đại nhân không còn ai khác, lo lắng nữa thể năng, sức chiến đấu đi vào, nam tính tương đối phù hợp yêu cầu. Micella cùng oai tay nắm, thấp giọng xì xào bàn tán làm nói chuyện với nhau, thương lượng ra những thứ này. Chủ trương là mua thành niên nam tính, chủng tộc định ở nửa thú người và người thú. Thật đáng thương, mua nàng a, tốt quá phận a hát, nhỏ như vậy hài tử. Làm sao có thể đối đãi như vậy đâu. Thật là lớn tiết hoan. Mắt cá chân đều mài đổ máu. Cái này có tính không làm trái lại. Mộng cảnh chú ý là này nhỏ yếu. Đáng thương. Như đàn bà và con nít. Xem bộ dáng là căn bản không có từ tổ kiến thế lực cái góc độ này suy nghĩ. Micella nâng chán. Oai là lắc đầu chung không có xen vào nữa. Khoảng chừng hơn một giờ sau. Đại gia đi tới một cái quán ăn, hưởng dụng cơm trưa, Mộng cảnh bên mặt gục xuống bàn, hữu khí vô lực dáng dấp, bên người vẫn là mấy cái như vậy người. Micella, Oai, Ora, Mare, không có tăng một cái. Cái này rất kỳ quái ai. Lấy Mộng cảnh tính cách, là cần phải, cũng tuyệt đối sẽ mua không chỉ một hai cái nô lệ. Tại sao sẽ như vậy đâu? Không có tiền, không khí trầm lặng nói ra lời này. Mộng cảnh cảm thấy đau dạ dày. Cái này không khỏi không nói cái đội ngũ này hành động hình thức. Tiền, cũng chính là kim tệ. Thông nhau tiền tệ, vẫn luôn bả khống trong tay đạo tuệ. Cái thế giới này tiền khác biệt với hiện đại. Người dùng hiện đại tiền giấy, là không có biện pháp mua đến bất kỳ vật gì. Ngay cả hạt cây đậu đều không được. Ora, Mare. Không có mang tiền ở trên người thói quen. Micella nàng ngược lại có chút tiền giấy. Không dùng được ngươi cũng không cách nào. Mua lòng xa tiền. Mua thức ăn. Mua thịt tiền từ đâu nhi tới. Hết thảy là đạo tuệ đi qua hệ thống tỷ suất hối đoái. Dùng kim tệ đổi được. Hiện tại đoàn người trên người mang tiền. Nhiều lắm đủ các nàng ăn cơm và dừng chân. Nếu muốn mua nô lệ. Tiêu phí không nổi a. Đạo tuệ không có khả năng không có nghĩ tới vấn đề này. Vì sao? Micella hồ đồ nói. Đạo tuệ, Đạo Tuệ, nghe được sao? Đạo Tuệ, nghe được xin trả lời. Nghe được xin trả lời. Không có phản ứng. Mộng cảnh Đạo Tuệ không buông tha tiếp tục hô. Thủy Chung không có phản ứng. Quay làm như nghĩ tới gì. Gần kề Micella bên tai. Thanh âm phóng tới thấp nhất. Có phải hay không Đạo Tuệ cố ý? Cố ý. Micella lúc đầu không phản ứng kịp. Cân nhắc một, hai. Không thể không tán thành oai suy đoán. Không phải cho các nàng tiền. Chẳng lẽ là muốn các nàng chính mình kiếm tiền? Ngạch, không nên a. Làm như vậy đồ cái gì? Có càng tỉnh thì tỉnh lực. Vì sao muốn các nàng cực khổ kiếm tiền? Lại không hỏi không có tiền vốn các nàng nên như thế nào kiếm tiền? Đã nói lấy các nàng mấy người này. Cái gì có thể kiếm đến tiền? Tổ kiến thế lực đầu nhập tất phải tương đương vĩ đại. Dựa vào một điểm 2 giờ làm sao đủ? Nghi hoặc thuộc về nghi hoặc. Micella đem biện pháp này nói ra. Chưa nói nàng hoài nghi là Đạo Tuệ cố ý. Chỉ nói ra nếu muốn mua nô lệ. Các nàng phải nghĩ biện pháp kiếm được tiền. Kiếm tiền. Mộng cảnh ngồi thẳng người. Hết ý nhìn về phía Micella. Ân. Đạo Tuệ không biết từ lúc nào có đáp lại. Chẳng lẽ muốn vẫn đợi nàng. Chúng ta mấy cái này người sống sờ sờ ngồi ăn chờ chết. Nói. Micella lấy ra gấp máy vi tính. Ta có thể cung cấp vẽ một chút. Không biết sẽ có hay không có người mua. Ách, hẳn là bán không được a. Hát nha, Micella, Đạo Tuệ nàng không phải cho ngươi đưa vào qua rất nhiều bài hát sao? Hay chúng ta tổ hợp hát là được nha. Quay vỗ hai tay, đề nghị, Micella hai mắt tỏa sáng. Đúng a, còn có thể phối hợp nhẫn thuật, khiêu vũ tiến hành tăng thêm. Cái thế giới này năng lượng thiên địa là rất kỳ quái. Nhưng chakra là ở trong người tiến hành tinh chế. Cùng ngoại giới không có gì liên quan. Được không? Vậy thuộc hạ tuần thú được rồi. Khả ái, hung ác, tàn bạo ma thú. Thao luyện tới biểu diễn. Cũng không tệ. Aura suy nghĩ dùng sức truyền. Nghĩ tới cái này chủ ý. Ta sẽ không. Biểu diễn. Sao? Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ. Cái này thật đúng là. Aura hao tổn tâm trí. Đệ Mare sức chiến đấu. Lực lượng kinh khủng là đủ khoa trương. Nhưng muốn nói bắt đầu năng lực biểu diễn. Thật đúng là không có gì hay dùng tới. Mare không phải biết thổ hệ ma pháp sao. Hỗ trợ dựng sân khấu cùng sân biểu diễn. Thế nào? Tốt ai? Cái này giao cho Mare thích hợp nhất đâu. Mắt thấy tất cả mọi người có chuyện cần làm. Mộng cảnh ngu ngồi ở đó. Nuốt khô lấy nước bọt. Suy nghĩ kỹ một chút. Tự có cái gì sở trường sao? Đẹp đẽ. Đầu này trắng như tiết sợi tóc là khá dài. Lẽ nào bán? Nghe Đạo Tuệ nói. Người không phải am hiểu mộng sao? Micella vuốt ve gương mặt. Đối nhân xử thế. Sinh hoạt. Dốc sức làm. Công tác. Nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít tích lũy áp lực nén rất phiền táo. Nếu như có thể có một thao túng mộng tồn tại. Làm cho những người này có thể làm phi thường chân thật mộng đẹp. Có phải hay không hạng nhất chủ ý tốt đâu. Nghe nói buồn phiền nhiều chuyện còn có thể mất ngủ. Người nếu là khiến người ta nằm mơ. Vậy cũng có thể khiến người ta ngủ đi. Có thể là có thể. Chỉ là cái này làm được hả. Ta không cảm thấy nằm mơ có thể kiếm được tiền ai. Mộng cảnh đối với năng lực của mình. Cùng Micella đề nghị biện pháp cảm thấy hoài nghi. Có được hay không phải thử qua về sau mới biết được. Đêm nay đừng ở trọ rồi. Đem tiền còn lại tiết kiệm nữa. Micella thông suốt đứng dậy vỗ bàn một cái. Không có Đạo Tuệ, chúng ta sẽ không có tiền. Không phải nhanh lên nghĩ biện pháp kiếm đến. Ta không có cách nào khác tưởng tượng sẽ biến thành cái dạng gì. Rơi dây chuyền Đạo Tuệ. Ta muốn cào lòng bàn chân của ngươi bạn. Mộng cảnh vô tình nói. Nơi này một màn, cũng không có bất kỳ người nào chú ý. Ở nơi này lớn như vậy tự do giao dịch đô thị. Tạp lạp kéo cơ, trước tới nơi này việc buôn bán. Gây dựng sự nghiệp người vô số kể. Thành công chung quy chỉ là số ít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.